Thần y hoàng hậu, chương 83, oa một tiếng kém chút khóc. Góc truyện audio.com. Phong Tầm đáng thương, cầu cứu nhìn qua Quân Lâm Nguyên. Nhưng là, Quân Lâm Nguyên lại quay mặt qua chỗ khác, chắp tay sau lưng, thưởng thức phong cảnh phía xa. Phong Tầm oa một tiếng kém chút khóc. Lão đại thế mà tất cả đều không đếm xỉa đến, giả bộ như không biết hắn. Thật vất vả từ nhân dân trong biển rộng tránh ra. Hắn quần áo trên người đã nhíu không còn hình dáng. Các ngươi quả thực quá xấu rồi. Phong Tầm khiển trách tiểu đồng bọn. Ai bảo ngươi miệng tiện. Mộc Giao tiên tử tức giận buông tay. Ngươi không phải rất chán ghét Phượng Vũ sao? Ngươi thế mà không đứng ta bên này. Phong Tầm rất tức giận. Mộc Giao tiên tử buông tay. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt được không? Ai biết những dân chúng này nhóm làm sao vậy? Bọn hắn tất cả đều điên cuồng giữ gìn Phượng Vũ. Giống như nói câu nào không tốt liền là đối với nàng mạo phạm. Những người này quả thực điên rồi. Nhìn xem Mộc Giao tiên tử vạn phần may mắn dáng vẻ. Phong Tầm một trận khí muộn. Hắn tức giận đến vung tay lên. Không được, khẩu khí này không thể cứ tính như vậy. Huyền Dịch trên khuôn mặt căng thẳng hiển hiện một vòng ánh sáng. Hắn bỗng nhiên nói một câu. Phượng Vũ, đến cùng là như thế nào Phượng Vũ? Lời này vừa nói ra, ở đây cơ hồ trong mọi người tâm đều là chấn động. Phượng Vũ, đến cùng là như thế nào Phượng Vũ? Là cái kia khô khan chất phác Phượng Vũ? Vẫn là dân chúng trong miệng hoạt bát nhiệt tình thích hay làm việc thiện Phượng Vũ? Huyền Dịch lại nói, một người có thể là già, hai người có thể là già. Thế nhưng là cả con đường bên trên nhiều người như vậy đều như thế kính yêu Phượng Vũ. Các ngươi cảm thấy, cái này có khả năng sẽ là giả sao? Mộc Giao tiên tử đứng ra, đi về phía trước một bước. Nàng muốn nói chuyện, nhưng là lời đến khóe miệng lại nuốt xuống. Đúng vậy à, nhìn xem những này quơ dao phay chảy cán bột lão bách tính. Làm sao có thể là giả, nếu như bọn hắn không phải giả. Đó chính là Phượng Vũ tại giả vờ ngây ngốc. Phong Tầm tức giận đến mặt đều sai lệch, sắc mặt tái xanh, đi, chúng ta trở về Phượng Trạch, giết nó cái hồi mã thương. Ta ngược lại muốn xem Phượng Vũ nàng đến cùng là như thế nào một cái Phượng Vũ. Phong Tầm nổi giận đùng đùng đi trở về. Tất cả mọi người quay đầu nhìn qua Quân Lâm Nguyên. Dù sao có trở về hay không quyền quyết định trên người Quân Lâm Nguyên. Mà không phải Phong Tầm, Quân Lâm Nguyên từ đầu đến cuối, ánh mắt đều thâm trầm nội liễm, như có điều suy nghĩ. Hắn giờ phút này lại thoảng qua gật đầu, đi tới lúc đường, Huyền Dịch trong lòng hiển hiện một vòng thần sắc quái dị. Lấy quân lão đại tính tình, hắn thế mà lại bồi tiếp Phong Tầm hồ nháo. Việc này rất có kỳ quặc a, Phượng Trạch, Quân Lâm Nguyên một đoàn người rời đi về sau. Phượng Vũ lập tức liền vui chơi. Vì tẩy đi băng phong xâm lâm suối quẩy, cũng để ăn mừng cướp được tiên linh quả. Phượng Vũ tự mình xuống bếp, cho mỹ nhân mẫu thân cùng Phượng Tiểu Thất sửa trị một bàn lớn mỹ thực món ngon. Phượng Vũ chủ nghệ, kia thật là không thể nói. Dù sao đã từng là Trung Hoa xử lý cấp bậc đại sư. Không đến gần nửa canh giờ, 10 đạo đồ ăn đã nhao nhao bưng lên bàn ăn. Lần này Phượng Vũ làm tự điển món ăn là tươi hương tê cay để cho người ta thèm ăn nhỏ dãi món cay tứ xuyên hệ liệt. Cung bạo mãn hà cầu, thủy trừ mi lộc nhục, mã nghĩ khoái thượng thụ, đường thấu kiêu lý tích, hổ bì liên thanh tiêu, tịch nhục quái la bạc, tiểu lung phấn trưng nghiêu nhục, dòng dã chín món ngon, sau đó lại tăng thêm pê nguy giam bông trộn cơm, đồ ăn vừa lên bàn, phóng tầm mắt nhìn tới. Một mảnh màu đỏ tươi, đâm mắt người nước mắt đều nhanh rơi ra tới, nhưng là mỹ nhân mẫu thân cùng Phượng Tiểu Thất lại hai mắt tỏa ánh sáng. Thực sự khó có thể tưởng tượng, giống mỹ nhân mẫu thân dạng này sinh hoạt tinh xảo người. Thế mà đối tươi hương tê cay trọng khẩu vị như thế thích, cũng là để cho người ta ngạc nhiên, ngay tại mọi người đang muốn động đũa thời điểm, bỗng nhiên, cách chương.